Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Tài nguyên liên hệ. Lợi ích cộng hưởng. Mặt khác, nếu như ở cái nào địa phương ai càng thêm tiện nghi làm việc, liền đem chuyện này an bài cho hắn. Tỷ như có chút tương đối u tối sự tình, chúng ta làm thế nào đều không thích hợp, việc này giao cho lão Hắc tới làm là được, cũng không cần phân chia trong nước ngoài nước. Tóm lại, lấy nghiệp vụ chia làm chủ, địa vực chia làm phụ. Lưu đại sư tổng kết, vừa nói như thế, mọi người cũng không có ý kiến. Hiện tại, tất cả mọi người có thể nói là ngồi ở cùng trên một con thuyền. Cộng tồn lợi ích, vui buồn tương quan, không có vừa rồi như vậy dương cung bạt kiếm. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người có thể là cùng một bọn. Vậy có phải hay không hẳn là đem quá khứ quan hệ vuốt vuốt, đem lợi ích một lần nữa phân chia một lần. Cao lão đầu tằng hắng một cái, nói, ngươi nghĩ làm sao chia? Lão chủ thần tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Cao lão đầu cười hắc hắc, nói thí dụ như Giang Nam căn cứ cực phẩm rau quả, ngươi có phải hay không nên phân ta một chút phân ngạch? Nếu mà có được những cái này đồ ăn cung ứng, ta Vernison lập tức cùng mặt khác casino kéo ra cấp bậc. Không được, tuyệt đối không được. Lão chủ thần lập tức lắc đầu. Ta nhà mình tửu điếm đều không đủ dùng, sao có thể phân đi ra đây? Cao lão đầu cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi tửu điếm có thể an tâm mở tiếp? Ngươi có ý tứ gì? Lão chủ thần vội hỏi. Ngươi Long Môn tửu điếm nắm giữ lấy Giang Nam rau quả cùng chủ thần hệ liệt món ăn, lợi nhuận phong phú làm cho người đỏ mắt. Phố Uôn Tư Bạt cá sấu lớn sớm nhìn chằm chằm. Sở dĩ vẫn không có động thủ là bởi vì ngươi cửa hàng một mực mở ở trong nước, bọn họ xúc tu không đưa tới. Hiện tại ngươi đã đem cửa hàng mở ra Mỹ quốc chủ nghĩa địa bàn phía trên, tương đương với đem mình khối này thịt mỡ đưa đến bên mồm của bọn hắn. Bọn họ đều là ăn thịt người không nhả xương. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể sống yên ổn? Có lẽ ngươi quốc nội tửu điếm còn giữ được, nhưng là nước ngoài liền đừng suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao một chút tin tức đều không có thu đến? Lão chủ thần quá sợ hãi. Đó là bọn họ còn không có chân chính động thủ. Chờ ngươi đem tửu điếm mở về sau, đem sinh ý làm hỏa về sau bọn hắn mới ra tay. Dù sao cho đến lúc đó, bọn hắn tương đương với trực tiếp tiếp nhận một cái đẻ trứng vàng gà mái. Ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Nói cách khác, đem dê vỗ béo lại làm thịt. Lão thân đầu đột nhiên nói. Chính là ý này. Cao lão đầu phi thường đồng ý quan điểm này. Bình chân như vậy mà nói. Cho nên, nếu như ngươi có thể cắt nhường một chút lợi ích cho ta, như vậy tất cả vấn đề đều không có. Có ta cùng lão Hắc cho ngươi hộ giá hộ tống, cam đoan nhường ngươi cửa hàng mở thuận thuận lợi lợi. Lão chủ thần nhíu mày nhăn chán, quyết định sau cùng nói. Tốt, ta đồng ý ngươi phương thức hợp tác. Sau đó hướng về Lưu đại sư gật đầu. Đồ ăn phân tiêu quyền đều là ở Lưu đại sư nơi này. Hắn đồng ý vô dụng, còn muốn đi qua Lưu đại sư cửa này. Ta không có vấn đề gì. Ta chỉ là cái bán đồ ăn. Bán cho ai không phải bán? Lưu đại sư cười âm hiểm. Hơn nữa đồ ăn bán hai nhà, các người có thể hình thành mặt ngoài cạnh tranh quan hệ. Ta đồ ăn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, lại có thể bán đi giá cao. Hắc hắc, mọi người đều cười. Nếu như vậy có thể khiến cho Lâm Bắc Phàm lấy được lợi ích thực tế, vậy liền quá mỹ diệu. Hơn nữa bọn hắn cũng không ít kiếm lời. Lông dê ra ở trên thân dê, bọn hắn có thể đem tổn thất chuyển rời đến người tiêu dùng trên thân. Dù sao bọn họ tiêu phí quần thể có tiền, dạng này mò lấy khí vận lại không lỗ lã, thật sự sảng khoái. Tất nhiên nói ra hợp tác, vậy các ngươi có phải hay không cũng nên cắt điểm huyết đi ra? Hàn lão đầu nói, ý tứ gì? Cao lão đầu cùng Hắc lão đầu tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Hàn lão đầu cười hắc hắc, cười đến cùng mới vừa cao lão đầu một dạng hèn mọn. Nói, theo ta biết, thần quang tư bản hẳn là Lâm tiểu tử bí mật làm đầu tư công ty. Dưới cờ có rất nhiều tiềm lực to lớn công ty cổ phần. Ta nghĩ, các ngươi nhất định đã cùng hắn cấu kết lại. Các ngươi có phải hay không hẳn là lộ chút cổ phần ra đến cho chúng ta? Cao lão đầu, Hắc lão đầu sắc mặt một hắc, ngay cả lão thân đầu cùng lão thiết hoa cũng rất tâm động. Lão Cao, lão Hắc, ta điểm này ta phải đứng bọn hắn phía bên kia. Lão thân đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ta chuyên môn hiểu qua. Thần quang tư bản dưới cờ công ty phát triển trạng thái vô cùng tốt. Mới chưa tới nửa năm thời điểm đã tăng trị 3 đến 4 lần. Các ngươi hai cái đem lớn như vậy chỗ tốt đều nuốt. Chí ít cũng cho chúng ta chừa chút canh uống đi. Đúng, không sai. Chỗ tốt không thể các ngươi hai cái này lão tiểu tử đều ăn. Lão thiết hoa chống nạnh, hung thần ác sát nói. Tốt a, về sau bọn hắn dự định dẫn vào vốn liếng thời điểm. Ta kéo các ngươi tiến đến, dạng này được chưa? Cao lão đầu không thể làm gì khác hơn nói. Bất quá trước tiên nói rõ, ta và lão Cao hai người bỏ ra cũng không ít. Bên kia liền dựa vào chúng ta trấn nhiếp phố Uôn, cho nên phải chiếm đầu to. Lão Hắc đầu bổ sung, dạng này liền không thành vấn đề. Đám người rốt cục hài lòng. Hàn lão đầu đề nghị, dứt khoát chúng ta kiếm tiền thành lập một cái đầu tư công ty. Dạng này nhiều người sức mạnh lớn, cũng có thể thống nhất hành động, miễn cho làm theo ý mình. Lãng phí tài nguyên, lão thân đầu lắc lắc đầu. Chỉ thành lập một nhà công ty không tốt, hẳn là thành lập hai nhà. Một sáng một tối, tựa như lần trước chúng ta đánh Lý thị tập đoàn thời điểm. Nếu như không phải chúng ta tài chính ẩn trong bóng tối, nói không chừng liền lật thuyền. Cuối cùng mọi người quyết định thành lập hai nhà đầu tư công ty. Một sáng một tối, ở ngoài sáng công ty từ lão thân đầu phụ trách, chủ yếu là theo sát lấy thần quang tư bản đầu tư. Thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm tiền. Thời điểm mấu chốt xem như thần quang tư bản kiên định minh hữu. Từ một nơi bí mật gần đó công ty từ Hàn lão đầu phụ trách. Bình thường ẩn mà không phát. Đi theo thần quang tư bản làm tiền. Hèn mọn phát dục. Nhưng là tại thời điểm cần thiết. Xem như kỳ binh phát huy tác dụng. Mặt khác, bọn hắn còn ở một phương diện khác đạt thành chung nhận thức. Tinh Quang là một nhà vui chơi giải trí sản nghiệp, đã đem nghiệp vụ mở rộng đến nước ngoài. Ở TV tài nguyên phương diện còn tốt, bởi vì phân cương mà chỉ, đôi bên cùng có lợi. Nước ngoài đài truyền hình đều là cầm tương đối hữu hảo thái độ. Nhưng là ở điện ảnh phương diện liền không quá hữu hảo. Tỷ như cái kia 8 nhà công ty điện ảnh, bọn hắn lâu dài bá đạo quen. Liền là không thể gặp người khác tốt. Cho nên chúng ta có thể ở phương diện này ra tay, sớm cho Tinh Quang trải đường. Lão Hắc đầu đề nghị. Mỹ Quốc công ty điện ảnh bởi vì Paramount án kiện lịch sử nguyên nhân, cho nên ít liên quan đến viện tuyến. Chúng ta có thể ở phương diện này bắt đầu mua vào một chút viện tuyến. Tuy nhiên không kiếm lời cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Chúng ta tốt nhất cũng đề cập tới vui chơi giải trí sản nghiệp. Tìm một cơ hội, chính chúng ta cũng làm cái truyền hình điện ảnh công ty đi ra. Dù sao có chút truyền hình điện ảnh kịch, ở trong nước không tốt quay chụp, đặt ở nước ngoài liền không có vấn đề. Điểm ấy ta đồng ý, hoàn toàn tán thành, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.